Tuy rằng ở đây không cần đối mặt với người cha nát rượu kia, nhưng ở cùng với cha mẹ chồng luôn luôn không ngừng chỉ trích, em gái chồng không chỗ nào không làm khó dễ, thậm chí nếu cô làm tốt thì vẫn như vậy. Cô đã từng bị chọc tức chạy về nhà mẹ đẻ, nhưng mẹ Vương đã 50 tuổi, tóc cũng trắng xóa, lại khuyên nhủ cô, phàm là việc gì cũng phải nhẫn nại một chút, nhường nhịn hơn một chút. Em gái chồng dù sao thì cũng vẫn phải lập gia đình, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, đợi cho em chồng lập gia đình thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Về phần cha mẹ chồng, hai người đã già rồi, thân thể như vùi một nửa trong đất, dù cho sống thêm vài năm nhưng có thể sống lâu hơn người trẻ tuổi ư? Chỉ cần chịu đựng đến lúc đó, cô cũng sẽ không còn khổ nữa. Lúc ấy cô không còn biện pháp nào khác, nhà mẹ đẻ cũng không trông cậy được, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng mọi chuyện lại không phát triển giống như mẹ Vương nói. Hai đứa em chồng kết hôn, chẳng qua khiến cho Vương Tĩnh Kỳ hầu hạ thêm hai đứa con rể, vài năm sau lại thêm các con của em chồng. Còn cha mẹ chồng, Vương Tĩnh Kỳ nằm trên giường bệnh chỉ có thể cười khổ. Cô kết hôn gần 20 năm vẫn không thể bì nổi cha mẹ chồng. Hiện tại cô sắp sửa đi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh, cha mẹ của Trương Dương vẫn còn sống rất cường tráng. Thật đúng như câu, người tốt chết sớm, người ác sống lâu, tai họa. Được rồi, không muốn nghĩ nữa. Kỳ thật, điều khiến cho cô thương tâm nhất chính là chồng cô, Trương Dương. Vốn đây sẽ là người cả đời mình dựa vào, ai ngờ sau khi kết hôn lại thay đổi hoàn toàn, tính khí nóng nảy, động một chút lại nổi giận với cô. Hết trướng mắt cô cái này, lại ghét bỏ cô cái kia. Cô còn cho rằng là vì áp lực công việc của hắn quá lớn, nhưng về sau, từ miệng em chồng, cô mới biết được. Thì ra, trước khi hai người kết hôn, đã có kẻ thứ ba. Về sau, khả năng lại có thêm kẻ thứ tư, thứ năm gì đấy. Bởi vì đời này, Vương Tĩnh Kỳ không thể sinh con, cho nên những ngày tháng qua, cô đều nhẫn nhịn, cứng đầu cho rằng đó là do Trương Dương còn trẻ, đợi khi hắn già rồi, sẽ biết rõ ai là người tốt với hắn nhất. Nhưng giờ đây, cô không đợi được nữa, cũng không muốn đợi. Sau khi cô biết mình bị ung thư gan phải nhập viện, rốt cuộc cô cũng thấy rõ bộ mặt xấu xí, hung ác của người nhà Trương gia. Vừa nghĩ đến, cô không tự giác mà cười giễu cợt. Cũng may cô là nhân viên công vụ, bản thân còn có bảo hiểm y tế, nếu không thì bây giờ cô có phải đang nằm trên đường chờ chết hay không? Thời điểm cô đang nghĩ ngợi, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi vào. Tĩnh Kỳ, mình đến rồi đây, hôm nay mang cho cậu canh gà, còn cố ý nấu theo khẩu vị của cậu, bỏ thêm một ít giấm chua, cam đoan cậu sẽ thích. Nói xong, liền đem cặp lồng đặt trên tủ đầu giường, sau đó mới cởi áo khoác trên người. Mộc Nghiên, sao cậu đến đây? Đã nói với cậu rồi, cậu không cần đưa cơm đến nữa, đưa tới mình cũng không ăn vô. Vương Tĩnh Kỳ nhìn bạn tốt của mình từ Mộc Nghiên, chậm rãi nói. Nói cái gì? Cơm bệnh viện có, nhưng làm sao ngon bằng nhà làm? Và lại mình cũng không có nấu cơm, chỉ hầm một ít canh mang cho cậu. Cậu ăn không ngon, nhưng vẫn có thể uống mấy ngụm canh mà. Từ Mộc Nghiêm mượn động tác treo áo âm thầm lau nước mắt. Sau đó, còn cố ý nói đồ ăn trong nhà ăn bệnh viện mất vệ sinh. Không nghĩ rằng bạn tốt thật sự đã không thể ăn cơm nữa. Vương Tĩnh Kỳ không nói chuyện, sau nửa ngày mới nhẹ nhàng nói. Mộc Nghiên, đời này có thể cùng với cậu và Tiểu Dĩnh, Hy Văn trở thành bạn tốt chính là hạnh phúc lớn nhất của đời mình. Cậu đang yên đang lành, nói mấy lời đó làm gì? Bây giờ cậu chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt là được rồi. Hôm qua Tiểu Dĩnh còn gọi điện thoại tới nói muốn cuối tuần lập kế hoạch đi Hải Nam chơi. Chúng ta đều đã chuẩn bị rất nhiều năm, không thể bởi vì chuyện này mà làm chậm trễ mọi chuyện không thể đi. Mấy đứa mình đều đã xin nhà trường nghỉ phép rồi. Nhân tiện, mấy chị em chúng ta cũng đi dạo một chuyến, chơi một chuyến thật vui vẻ. Từ Mộc Nhiên điều chỉnh tốt cảm xúc, đi đến trước giường, mở cặp lồng, đổ một ít canh gà nóng hổi ra chén. Sau đó mang ngữ điệu trêu đùa nói. Cậu không biết đâu, hiệu trưởng vừa nghe thấy cả ba người tụi mình cùng nhau xin nghỉ phép, khuôn mặt kia kéo dài y như một con lừa. Vương Tĩnh Kỳ cười theo. Từ Mộc Nhiên, Tưởng Hy Văn, Vương Dĩnh là ba người bạn tốt nhất của cô. Từ khi bản thân phải nằm viện, các cô luôn thay phiên nhau sớm chiều đưa cơm tới cho cô. Tuy cô năm lần bảy lượt đã nói cô có tiền lương, có thể mua cơm trong nhà ăn giúp cô là được, nhưng ba người bọn họ vẫn kiên quyết khăng khăng xuống bếp. Vương Tĩnh Kỳ thật sự rất cảm động, Ở cái tuổi này rồi, con cái của ba người họ đều đã lên cấp 3. Có thể nói là thời điểm quan trọng nhất. Nhưng các cô vẫn không quản khó khăn, kiên trì mỗi ngày đưa cơm đến bệnh viện cho cô. Phần ân tình này cô sẽ nhớ kỹ. Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ báo đáp những người bạn tốt này gấp bội. Miễn cưỡng chống người dậy, uống vài ngụm canh, Vương Tĩnh Kỳ lắc đầu, tỏ vẻ không thể uống được nữa. Hiện tại, thân thể của cô như vậy, bởi vì phần bụng đã bị khối u đè lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị của cô. Mấy ngày nay, cô càng khó ăn uống, chỉ có thể uống một ít thức ăn lỏng và nước canh mỗi ngày. Còn có sự đau đớn liên tục giày vò cô, làm cho thân thể vốn đã không đầy đặn, càng trở nên gầy gò như rễ cây. Được rồi, vậy cậu nằm nghỉ một chút đi, mình đi rửa cặp lồng. Từ Mộc Nghiên cố nén nước mắt, chấn định, cầm cặp lồng ra khỏi phòng bệnh. Vương Tĩnh Kỳ vừa định nhắc nhở cô, trong phòng bệnh cũng có nhà vệ sinh, nhưng nhìn thấy cửa phòng bệnh lay động, lại trầm mặc trở lại. Vừa ra khỏi phòng bệnh, Từ Mộc Nghiên không nhịn được nữa, che miệng ngồi xổm xuống đất, khóc òa lên. Trong lòng hung hăng mắng, ông trời thật không có mắt, Tĩnh Kỳ là người tốt như vậy, sao có thể an bài cho cậu ấy kết cục này? Cả nhà Trương gia kia, từ trên xuống dưới, không có lấy một cái gì tốt, làm sao có thể yên bình sống tới hôm nay đây? Mấy người chị em các cô, từ lúc đi làm mới quen biết nhau, nhưng tính tình vô cùng hòa hợp, cho nên tự nhiên sẽ thân với nhau. Người nhà chồng của Vương Tĩnh Kỳ, các cô cũng đã gặp qua, cho nên biết rõ cha mẹ chồng của Vương Tĩnh Kỳ là người như thế nào. Tĩnh Kỳ phải trả giá nhiều năm như vậy, thật sự không đáng. Chẳng lẽ bởi vì không thể sinh con, lại có thể tra tấn người ta thành như vậy ư? Đúng vậy, Trương Dương và Vương Tĩnh Kỳ kết hôn gần 20 năm, bọn họ vẫn không có một đứa con. Hai người cũng đã sớm đi kiểm tra, đều không có bệnh gì, chỉ là một bên ống dẫn chứng của Tĩnh Kỳ bị tắc. Nhưng bác sĩ cũng đã nói, một bên ống dẫn chứng bị tắc không phải không thể mang thai, chỉ là mang thai so với người khác khó khăn hơn một chút. Nhưng nhà chồng của Tĩnh Kỳ lại nắm lấy điểm này, nhiều năm qua luôn dùng lý do ấy để tra tấn cô. Không riêng gì nhà chồng, mà cả con cháu họ cũng bắt cô làm trâu làm ngựa, bình thường còn phải nén chịu những lời châm chọc chế giễu của bọn họ. Chị em các cô đã sớm nhìn không thuận mắt, nhưng họ cũng biết một nhà Trương Dương là muốn Tĩnh Kỳ chịu không được, sau đó tự động rời đi. Như vậy, bọn họ không cần chia ra bất kỳ cái gì, còn có thể khiến cho Tĩnh Kỳ dọn ra khỏi nhà. Vương Tĩnh Kỳ cũng không phải quan tâm mấy thứ đồ kia. Thứ cô quan tâm chính là căn nhà. Đây là chấp niệm nhiều năm nay của cô. Các chị em đều hiểu rõ ý nghĩ này của Tĩnh Kỳ, vì vậy mới không đi đánh đuổi Trương gia rời đi. Ai ngờ bây giờ Tĩnh Kỳ lại bị căn bệnh nan y như vậy. Các cô cũng rất hối hận, bởi vì bọn cô biết Tĩnh Kỳ mắc căn bệnh này chắc chắn có liên quan đến cuộc sống không hạnh phúc, luôn bị người nhà Trương gia khinh bỉ trong thời gian dài. Sau khi Tĩnh Kỳ phát bệnh nằm viện, chị em các cô đã bàn bạc muốn cùng Tĩnh Kỳ đi đến cuối con đường, dù cho không có người nhà, nhưng vẫn còn có những người bạn tốt là các cô đây mà. Từ Mộc Nhiên điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đem cặp lồng rửa sạch mới trở lại phòng bệnh. Nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ yên tĩnh nằm trên giường bệnh, an ổn như vậy, cô lại có dự cảm bất lành, từ từ bước đến bên cạnh giường bệnh, vươn tay kiểm tra hơi thở của Vương Tĩnh Kỳ. Tĩnh Kỳ! Trong phòng bệnh vang vọng tiếng khóc bi thương. Hoa thanh tú rung động giữa bầu trời đầy sao, một ngôi sao lặng lẽ tắt dần. Vương Tĩnh Kỳ nằm trên giường bệnh, cảm nhận từng tầng đau đớn trong thân thể, đầu óc bắt đầu choáng váng. Cô nghĩ cứ như vậy mất đi chi giác cũng tốt. Cô từ từ nhắm mắt lại, mỉm cười, rốt cuộc cũng được giải thoát. Đồng thời cô lại cảm thấy không cam lòng, đời này mình sống quá hèn nhát, quá ngột ngạt, vì đặt quá nhiều tâm trí vào cái gia đình có cũng như không này mà cô đã bỏ ra tất cả của mình. Bây giờ nhớ lại, thật giống như những lời Bộc Nghiên đã nói, rất không đáng. Nếu như ông trời có thể cho cô cơ hội làm lại một lần nữa, cô nhất định sẽ không chọn một cuộc sống như vậy. Dù cho kiếp sau không có chỗ nương tựa, cô cũng không muốn dựa vào bất kỳ kẻ nào, tự mình sống hạnh phúc. Khi Vương Tĩnh Kỳ tỉnh lại, cô có chút không thích ứng với ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, vội vàng đưa tay lên che mắt. Thực hiện động tác như vậy xong, cô ngây ngẩn cả người. Đã bao lâu rồi cô không thể hoạt động theo ý muốn, từ sau khi nằm viện, bệnh của cô càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi nằm viện một tháng, cô căn bản không thể xuống giường, xoay người hay thực hiện một động tác nào cũng như ốc sên bò, từ từ mới làm được. Nhưng vừa rồi, cô nâng cánh tay lên rất dễ dàng. Cô nhắm mắt lại, trong lòng có chút sợ hãi, cứ như vậy, để cánh tay che mắt nằm trên giường không nhúc nhích. Đúng lúc này, đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng chuông chói tai. Tiếng chuông này nghe lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc, hình như là tiếng chuông báo hiệu giờ vào học và tan trường. Nhưng đã nhiều năm cô không nghe thấy tiếng chuông này rồi. Tĩnh Kỳ, chuông kêu rồi, cậu có không dậy? Sắp trễ giờ làm rồi đấy. Đột nhiên một giọng nữ lanh lẹ vang lên, nghe giọng còn rất trẻ. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, hẳn là giọng của Vương Dĩnh. Cậu đừng làm phiền cậu ấy, đêm qua cậu ấy ngủ không ngon, cứ lăn qua lăn lại, để cho cậu ấy ngủ tới trưa luôn đi. Một giọng nữ khác vang lên, Vương Tĩnh Kỳ nghe là giọng của Từ Mộc Nhiên. Tĩnh Kỳ buổi chiều có giờ dậy không? Vương Dĩnh lại lên tiếng hỏi. Không đợi Vương Tĩnh Kỳ lên tiếng, lại có thanh âm khác vang lên. Buổi chiều cậu ấy không có giờ, để cho cậu ấy ngủ thêm đi. Nếu lão yêu bà có hỏi thì hai cậu tùy cơ ứng biến một chút. Đây là tiếng của Tưởng Hy Văn. Hức, việc này cũng không phải lần đầu tiên chúng ta làm, còn cần phải chỉ, Vương Dĩnh nói. Tiếp theo tiếng mở cửa vang lên. Tĩnh Kỳ, cậu nghỉ ngơi đi, khi trở về bọn mình sẽ mang cơm chiều cho cậu. Từ Mộc Nhiên lấy tay đưa lên trán Vương Tĩnh Kỳ kiểm tra độ ấm, xác định không có sốt, liền dịu dàng nói một câu, kéo lại chăn cho cô rồi cũng rời đi. Chờ trong phòng hoàn toàn im lặng, Vương Tĩnh Kỳ mới chậm rãi đem cánh tay che mắt xuống, nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn lên đỉnh bàn đã ố vàng. Yên lặng nhìn 5 phút, cô mới chậm rãi chuyển mắt, nhìn xung quanh phòng. Một phòng ở rộng hơn 10 mét vuông, hai bên tường đặt 4 chiếc giường tầng sắt, chính là loại phòng ký túc xá của sinh viên. Trên giường tầng dưới đều trải chăn màn, phía trên không có đệm chăn, nhưng lại có không ít đồ vật linh tinh. Trên tường ngay cửa ra vào, có một cây lau nhà, chổi và một cái hốt rác. Bên cạnh còn có một cái sọt rác nhựa. Đằng sau cánh cửa là một dãy tủ đồ, từ trên xuống dưới tổng cộng có 8 ngăn tủ. Đối diện cửa chính là một cửa sổ lớn, ánh mặt trời từ đây chiếu vào phòng. Phía dưới cửa sổ có một cái bàn sắt. Vương Tĩnh Kỳ nhớ 4 chân của cái bàn đó không được đều, lúc để vật gì đó lên luôn bị lắc la lắc lư. Trên bàn giờ đã đặt vài cái nồi đã được dọn dẹp ngăn nắp, còn có các đồ dùng làm bếp, thỉnh thoảng các cô cũng nấu ăn ngay trong phòng ngủ. Vương Tĩnh Kỳ nhìn căn phòng quen thuộc mà xa lạ này, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Thì ra, ông trời không phải lúc nào cũng bất công. Cả cuộc đời bi thảm của cô, rốt cuộc, ông trời cũng nhìn thấy được. Đáp ứng nguyện vọng trước khi chết, để cho cô trọng sinh. Cảm xúc của lòng trong nháy mắt không thể khống chế được. Cô chùm chăn che kín đầu, co người lại khóc rớn lên. Cô khóc đến nỗi trời đất quay cuồng, đem oán khí đời trước tích tụ trong lòng phát tiết ra hết. Khóc xong, cô xốc mạnh chăn bông trên giường ngồi dậy. Tuy rằng hai mắt hơi đỏ, còn có chút sưng, tóc cũng loạn thành một đoàn. Tóc đuôi ngựa vốn cột ở sau gáy bị lệch lên trên đỉnh đầu, nhưng nhìn chung tinh thần của cô hiện tại rất tốt. Đôi mắt được nước mắt cột rửa sáng trong như thủy tinh. Sau đó nhìn thấy chân mềm bị mình làm cho nhăn nhúm đến biến dạng, khóe miệng hơi giật giật. Nhiệm vụ đầu tiên cô phải làm là xác định thời gian hiện tại, sau đó rút vỏ chăn gối ra đem đi giặt rồi phơi nắng, nếu không buổi tối sẽ không có cái đắp. Cô thấy trên đầu giường có một cái túi xách lớn, đó là túi xách sau này cô vẫn dùng đi làm cho đến lúc kết hôn. Bây giờ chỉ có thể xác định được thời điểm này cô đã lấy giấy đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Chẳng qua tình trạng này ở kiếp trước kéo dài khoảng 3 năm, cũng không biết rõ hiện tại đang là lúc nào. Cô lấy túi lớn của mình, lục lọi mấy thứ đồ bên trong, cuối cùng cũng tìm thấy được một cái điện thoại di động màu trắng trong đống đồ linh tinh mà cô đã mua sau khi đi làm. Cô trân trọng nâng niu cái máy trong lòng bàn tay. Thời điểm cô mua cái máy di động này có giá hơn 1.000 đồng, có thể sau này được tăng lương, mọi người sẽ không hiểu được hơn 1.000 đồng đáng giá bao nhiêu. Nhưng với người vừa mới bắt đầu đi làm như cô,

mặt trời sắp xuống núi, đến tới ngủ, chăn mền có thể khô kịp không nhỉ? Vậy cũng phải. Vương Dĩnh có tính hay nói thẳng, đôi khi lời nói còn chưa kịp chạy qua đại não đã bay ra khỏi miệng. Lúc này cô cũng trả lời theo phản xạ có điều kiện, nhưng sau đó liền kịp phản ứng lại. Không đúng, cậu cũng đừng nghĩ muốn qua loa cho xong chuyện. Nói cho cậu biết, lần sau chị đây bị hủy công tác thì cậu phải bao hết đấy. Nếu không có vỏ chăn thì lớp bên trong của chăn mền cứ cách một thời gian đem đi giặt sẽ bị bóc hết, sau đó lại phải dùng chỉ may lại. Nếu cứ giặt như vậy thì vô cùng tốn công. Vì vậy sau này có một số người phải làm như thế, cho nên mới phát sinh ra một vật gọi là vỏ chăn. Được, không thành vấn đề. Vương Tĩnh Kỳ sảng khoái đồng ý. Đời trước ở phòng ngủ này, cô cũng thích làm mấy việc thêu thùa may vá, cho nên cô cũng làm giúp các bạn của cô mấy năm. Đời này chắc rằng các cô ấy cũng không thể nào tiến bộ được, cho nên đoán chừng việc này cuối cùng vẫn rơi trên người mình. Còn có bọn mình nữa. Tưởng Hy Văn cùng Từ Mộc Nhiên cùng nhau mang theo ba cái cả men đi vào phòng ngủ, thuận tay đóng cửa lại. Ừ. Vương Tĩnh Kỳ nhìn bạn tốt của mình đến đông đủ, càng thêm cao hứng. Vẫn là Từ Mộc Nhiên lương thiện nhất, nhìn Vương Tĩnh Kỳ ngốc kia bị người khác khi dễ, nhịn không được nữa, liền chuyển đề tài. Buổi chiều, một mình cậu ở trong phòng, không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là hơi mệt một chút, ngủ đến trưa là tốt hơn rồi. Vương Tĩnh Kỳ đương nhiên không thể nói cho các cô ấy biết sự thật, chuyện này có chút quỷ dị. Không chừng các cô còn cho rằng cô ngủ nhiều quá, thành ra nằm mơ giữa ban ngày. Không có việc gì thì tốt rồi, mau đến đây ăn cơm đi. Thức ăn canteen hôm nay không tệ, mình mua cho cậu một tô gà nấu nấm cách thủy đây này. Từ Mục Nhiên lấy hai cái cả men bỏ lên chiếc bàn duy nhất trong phòng. Sau đó, các cô liền tự phân việc. Vương Tĩnh Kỳ bày thức ăn, tìm bát đũa. Những người khác đều đi thay quần áo. Bốn người ngồi vây quanh bên bàn cơm, bắt đầu bữa cơm tối. Tĩnh Kỳ, cậu không biết đâu, hôm nay cậu không đến văn phòng, lão yêu bà kia cứ luẩn quẩn trong văn phòng của chúng ta mấy lần. Vương Dĩnh vừa ăn cơm, vừa nói chuyện lúc chiều. Bốn người, cùng một nhóm giáo viên khác, đều được phân đến thành phố D, lại ở chung một phòng ngủ, tính cách cũng khá giống nhau, cho nên mới 2 năm đã trở thành bạn tốt. Vương Tĩnh Kỳ là giáo viên toán, Vương Dĩnh là cô giáo dạy tiếng Anh, Tưởng Hy Văn dạy ngữ văn, chỉ có Từ Mộc Nhiên là cô giáo dạy môn phụ, là môn kỹ thuật. Trong đám người các cô, chỉ có Vương Tĩnh Kỳ và Vương Dĩnh là dạy cấp 3, còn Tưởng Hy Văn và Từ Mộc Nhiên đều dạy ở trường cấp 2. Buổi chiều, lúc Vương Tĩnh Kỳ ở trong phòng ngủ nhớ lại, năm nay cô dạy cấp 3, chịu trách nhiệm 3 lớp 5-3 và 4 lớp toán học. Sau khi học trò hoàn thành kỳ thi đại học, cô sẽ kết hôn với Trương Dương. À, vậy sao? Bà ấy có hỏi mình không? Vương Tĩnh Kỳ rất hứng thú hỏi, không biết có phải do được sống lại để làm lại từ đầu hay không? Nhưng từ lúc trưa, tâm tình của Vương Tĩnh Kỳ đã vô cùng tốt. Nhìn mọi việc đều không còn cẩn thận, từng ly từng tí, giống như đời trước nữa. Có hỏi, còn hỏi đến 3 lần cơ. Vương Dĩnh nói xong liền dừng lại. Mọi người bên bàn đều tò mò nhìn cô. Lão yêu bà trong miệng các cô chính là vị chủ nhiệm năm 3, họ Trình, hơn 40 tuổi. Không biết vì nguyên nhân gì cùng chồng ly hôn, bởi vì độc thân cho nên đem toàn bộ thời gian đổ vào công việc, sau đó được ngồi lên vị trí chủ nhiệm. Theo lý thuyết thì điều này cũng không có gì, nhưng không biết có phải do hôn nhân tan vỡ hay không mà vị chủ nhiệm Trình này ở cơ quan luôn nghiêm mặt, chưa từng cười. Nói chuyện với ai cũng là dáng vẻ cao cao tại thượng, giọng điệu lạnh như băng, sắc bén, giống như ai cũng thiếu nợ bà ta vậy. Trong toàn bộ tổ năm 3, Vương Dĩnh và Vương Tĩnh Kỳ là trẻ tuổi nhất. Trong đó, Vương Tĩnh Kỳ là người dịu dàng, hiền lành nhất tổ. Có thể lão yêu bà này cũng muốn biết quả hồng có thể mềm mại cỡ nào, cho nên bình thường luôn tìm Vương Tĩnh Kỳ gây phiền toái. Kiếp trước, Vương Tĩnh Kỳ không tin là mình có thể may mắn như vậy, được chuyển đến dạy ở trường cấp 3 tốt nhất thành phố D, cho nên thời gian ở nơi làm việc luôn cẩn thận dè dặt. Đối với mọi chuyện đều chịu đựng nhẫn nhịn, cho nên cũng khiến cho lão yêu bà ở văn phòng các cô càng thêm kiêu ngạo. Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói lẹ đi, sao cậu qua mắt được bà ta? Tưởng Hy Văn ăn một miếng bông cải, nhăn mày, hương vị này thật đúng là không thể nuốt trôi được. Vương Tĩnh Kỳ liếc mắt nhìn Vương Dĩnh một cái, cũng chuyên tâm bận rộn trong chén của mình. Cơm tối có canh gà nấu nấm cách thủy, cô đều lựa hết nấm ra bỏ sang một bên. Thì dùng trí thông minh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.